Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cường hãn đến rồi, cực hạn, dường như muốn mang toàn bộ không gian bổ toái. Lâm Hiên ra đầu tê dại, hắn cảm thụ được một cổ tử vong uy hiếp. Một kích này đã không kém gì Hắc Mộc Nhai. Hắn cần, đúng là loại áp lực này. Gào to một tiếng, Lâm Hiên giơ lên trong tay Sát Lục chi kiếm, điên cuồng vận chuyển Đại Long kiếm hồn, nghiêng trọn dựng lên, hắn muốn đối chiến một kích này. Cái gì? Tiểu tử kia điên rồi sao? Xa xa võ giả thấy như vậy một màn, kinh hô không ngừng, ngay cả Tử Sam trung niên nhân cũng là lắc đầu. Lúc này, biện pháp tốt nhất chỉ dùng để cực nhanh né tránh. Ma Vân bên trên, Yến Xích Thiên cũng là hơi kinh ngạc, hắn cho rằng Lâm Hiên sẽ lợi dụng phong lôi cánh đào tẩu. Thậm chí hắn đều chuẩn bị cho tốt muốn cắt đoạn Lâm Hiên tốc độ. Thế nhưng, đối phương tuyển chọn cũng ngoài dự liệu của hắn. Hừ, ngu ngốc, cũng dám cùng Sơn Ma hợp lực khí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Yến Xích Thiên cười nhạo, trong mắt hiện lên lướt một cái trào phúng. Lâm Hiên cũng không có điên, cũng không phải ngu ngốc, hắn tuyển chọn ngạnh kháng, tự nhiên có đạo lý của hắn. Thứ nhất, hắn nói đến lấy chiến đấu, chính là muốn thể nghiệm bên bờ sinh tử cảm giác, tại cực hạn trong chiến đấu đột phá. Còn nữa, hắn một cách tự tin có thể chống được một kích này. Phi hồng, kiếm khí như hồng, chém ngược mà lên, một kiếm này, ẩn chứa kiếm hồn hình thức ban đầu lực lượng, mang theo mảng lớn màn sáng, chút xuống ra, nặng nề cảm giác áp bách truyền đến, khai thiên phủ vô tình hạ xuống, cuồng bạo năng lượng khiến Lâm Hiên cốt cách phát vang, làm, ùng ùng, rung trời vang lên, khiến phụ cận hồ nước bạo tạc, nhấc lên ngàn tầng sóng, chung quanh ngọn núi vỡ vụn, vô số loạn thạch vẩy ra, một kích này quá kinh khủng. Lâm Hiên cảm thụ được một cổ cực mạnh lực lượng nhanh chóng theo trường kiếm dũng mãnh vào cánh tay hắn. Sau một khắc, cánh tay hắn run rẩy, ngay cả hồng liên chiến giáp cũng là trở nên lờ mờ. Ca, xương của hắn phát ra nhẹ vang lên, thiếu chút nữa gãy mất. A, cho ta chạm. Lâm Hiên giống giận, tóc đen lay động, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn phát ra long ngâm chi thanh, nở rộ hào quang, một cổ năng lượng tuôn ra, trong nháy mắt chữa trị Lâm Hiên cánh tay, đồng thời mang đến cho hắn lực lượng vô tận. Oanh, kiếm khí long lánh phát ra càng thêm tia sáng chói mắt, dường như cầu vồng kích động, mang khai thiên phủ đánh bay. Chương 650, U Minh phần mâu, Lâm Hiên một kiếm chém ra, đồng thời đánh bay đối phương khai thiên phủ, điều đó không có khả năng. Yến Xích Thiên khiếp sợ, Sơn Ma lực lượng cường hãn không gì sánh được, coi như là những thiên đó kiêu cũng không dám ngạnh kháng. Nhưng mà hàng xóm dĩ nhiên lựa chọn cứng đối cứng loại này ngu xuẩn phương thức, đồng thời còn lấy được thắng lợi, điều này làm cho trong lòng hắn khiếp sợ, xem ra hắn vẫn coi thường trước mắt đối thủ này. Sơn Ma có một tia linh hồn mảnh vụn, hắn bị một kiếm đánh bay sau, nhất thời hắn trở nên vô cùng phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cả người ma khí kích động, ngập trời không ngừng, hai tay cầm khai thiên phủ, Sơn Ma rít gào, lần thứ hai đánh xuống, một kích này, so vừa mới càng thêm cuồng bạo, thình thịch, kiếm quang lóe ra, dường như cầu vồng, Sơn Ma lần thứ hai bay rớt ra ngoài, mang mặt đất nổ ra vực sâu, giống, Sơn Ma gào thét, sóng âm như sấm, chấn vỡ thiên không ma vân, hắn cả người ma khí kích động, hình thành từng đạo kỳ lạ văn lộ, như vậy cùng Yến Xích Thiên có vài phần tương tự, bên ngoài thân ma giáp không ngừng lóng lánh, một cổ chấn động lòng ngồi lực lượng tuôn ra, sau cùng, Sơn Ma buông tha khai thiên phủ, cả người nhanh chóng hướng về Lâm Hiên vọt tới, thình thịch thình thịch thình thịch, đại địa rung động, rất nhanh hé, mỗi một bước đều biết sản sinh một cái ngàn mét vết rách. Sơn Ma tựu như cùng một tòa ma sơn, rất nhanh di động, lưu quang lóng lánh, hư không ù ù phát vang, căn bản không chịu nổi, kết thúc a hát, nhìn chạy tới Sơn Ma. Lâm Hiên giơ lên Sát Lục chi kiếm, Sát Lục hồng liên, kiếm phong bên trên, một đóa hồng liên đẹp đẽ nở rộ, trên không trung vũ động, Sát Lục chi kiếm hạ xuống, yêu dị hồng liên bay ra, hướng về Sơn Ma bay đi. Cái này hồng liên nhìn như ôn nhu, nhưng là lại ẩn chứa Đại Long kiếm hồn lực lượng, còn có Sát Lục khí tức, có thể nói đây mới là một đóa tử vong chi hoa. Phốp, hoa, hồng liên kiếm khí ở trên hư không phóng đại, rơi xuống Sơn Ma trên người, nhất thời đem bao trùm, sau một khắc, vô số huyết hồng kiếm khí diệt ra, đâm vào Sơn Ma thể nội, đưa hắn đâm thủng. Sơn Ma điên cuồng gầm rú, cả người dữ tợn không gì sánh được, kia Sát Lục khí tức khiến hắn điên cuồng, càng thêm khiến hắn kinh khủng là kia cổ kiếm hồn khí tức mới vừa vào thể liền phá hủy hắn sinh cơ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, dường như lệ quỷ kêu thảm thiết, khiến xung quanh võ giả sợ hãi. Không bao lâu, Sơn Ma liền ầm ầm rồi ngã xuống, trên người của hắn hiện đầy rậm rạp chằng chịt vết kiếm. Nhìn thấy mà giật mình, Yến Xích Thiên đứng ở ma vân bên trên, một trương mặt anh tuấn trở nên có chút dữ tợn, hắn thủ hạ hai đại ma tướng dĩ nhiên tất cả đều bại vong. Điều này làm cho hắn dị thường phẫn nộ, phải biết rằng, Hỏa ma cùng sơn ma cũng không phải vậy ma tướng, đều có linh hồn mảnh nhỏ. Tiểu tử, ngươi đáng chết, ta sẽ giết ngươi, mang ngươi luyện thành ta đệ nhất ma tướng. Yến Xích Thiên cả người sát khí tràn ngập, hừ, bớt giảm ngôn đi, lăn xuống tới đánh một trận. Lâm Hiên kiếm chỉ ma vân, trên mũi kiếm, huyết sắc kiếm khí dâng ra, nhanh chóng trên không trung hình thành một viên hình thành tinh bảo, cái này đồng dạng là Thanh Vân Cửu trong kiếm nhất chiêu. Thanh Vân Cửu kiếm là tử gia truyền thụ, trước đây Lâm Hiên chỉ có thể sử dụng ra trước ngũ kiếm, mà hôm nay hắn đã hoàn toàn nắm giữ, một kiếm hóa tinh thần, huyết sắc đống nhỏ oanh hướng thiên không, mang theo thật dài màu đỏ quang vĩ, dị thường đồ sộ, oanh, bảo, mới vừa một nhập ma vân, hắn liền nổ tung, sáng lạn năng lượng nổ tung, mang nhất phương thiên không chôn vùi, hư không xuất hiện cực kỳ không ổn định không gian vết rách. Tôn giả cảnh dưới, tiếp xúc vân tức chết, trên bầu trời ma vân bị nổ ra mấy nghìn thước chỗ hổng. Toàn bộ thiên không khôi phục thanh minh, hô, phía sau, chói tai tiếng xé gió vang lên, cuồng phong gào thét, một cổ cường đại khí tức trong nháy mắt xuất hiện, Yến Xích Thiên thi triển thiên ma vũ dực, tránh thoát tinh bạo kiếm khí, oanh, một trường chém ra, ma khí kích động, dường như ma tinh truy tháng, nhanh chóng đánh phía Lâm Hiên sau lưng, bá, Lâm Hiên đồng dạng thi triển phong lôi cánh, trên không trung lôi ra từng đạo tàn ảnh, cấp tốc tránh thoát, ung ung, một trường này, trực tiếp khiến hư không vạn vẹo, một trường không trúng. Yến Xích Thiên không có thu tay lại, mà là liên tục xuất kích, từng đạo trưởng ảnh đen nhánh như mực, ma khí kinh người, toàn bộ hướng về Lâm Hiên bao phủ đi. Thời khắc này Yến Xích Thiên, thần tình băng lãnh, mỗi một kích đều có thể đánh chết lớp người già võ giả. Hiu, Lâm Hiên xoay người, một kiếm bổ tới, kiếm như thiểm điện, nặng như tinh lực sơn, làm Yến Xích Thiên cục trưởng tấn công, phát ra kim loại run chi thanh, kinh khủng ma khí cuồn cuộn, kiếm khí đua tiếng, đầy dãy ở chung quanh, dường như thần ma chiến đấu thông thường. Ma đạo đại thủ trưởng, Yến Xích Thiên hữu trưởng ngăn trở trường kiếm, tả trưởng lần thứ hai đánh ra, một kích này, mang theo thiên ma vực tràng uy lực, giống như một tôn ma vương xuất thế, oanh, hư không trong nháy mắt hé, một trưởng này mau tới cực điểm, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng chém ra nắm tay, từng đạo kim sắc hồ quang nhảy lên, đan vào một chỗ, bao trùm tại trên nắm đấm, kim sắc nắm tay lóe ra, xé rách trời cao, giống như một tôn kim phượng bay lượn, soi sáng tứ phương, quyền trưởng chạm vào nhau. Phát sinh kinh thiên bạo tạc, dường như vạn thú trỗi lên, khiến mọi người lâm vào mất thông trạng thái, kia cổ sóng âm quá kinh khủng, hóa thành thực chất hóa công kích, trực tiếp chấn vỡ mặt đất, hình thành trăm nghìn đạo liệt ngân. Lâm Hiên rút lui nửa bước, cánh tay tê dại, đối phương ma đạo đại thủ trưởng quá kinh khủng, thân thể có chút áp chế hắn, uống, nổi giận gầm lên một tiếng, sát lục chi kiếm bạo phát, mang Yến Xích Thiên tay của trưởng cắt vỡ, tiên huyết rơi, kinh khủng kiếm hồn hình thức ban đầu lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào Yến Xích Thiên trong cơ thể. Phá hủy hết thảy, hừ, cho ta trấn áp. Yến Xích Thiên kinh sợ, xung quanh ma khí kích động, hình thành nhất phương chín tầng ma tháp, xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn, trấn áp đại long kiếm hồn lực lượng. Lâm Hiên nắm lấy cơ hội, trường kiếm kích động, trên bầu trời, màu máu đỏ thương thiên cự kiếm hiện lên, một cổ lão tang thương hùng tráng khí tức tràn ngập. Địa giai võ học, Tử Y trung niên con người mãnh lui, vẻ mặt kinh ngạc, hắn nghĩ không ra, Lâm Hiên dĩ nhiên cũng có địa giai võ học, Tật Phong truy điện kiếm, nhất kiếm sơn hà phá. Lâm Hiên cầm trong tay sát lục chi kiếm, rất nhanh chém xuống, trên bầu trời, to lớn huyết sắc kiếm ảnh hạ xuống, đánh vào chín tầng ma tháp bên trên, đem triển khai, ùng ùng, vô số ma vân nhuộn sạch, bay ngược chân trời, đại địa trầm xuống, huyết vũ bay lả tả, một kiếm này quá kinh khủng. Yến Xích Thiên đồng dạng khiếp sợ, hắn bị đạo này kiếm ảnh đánh bay, may là bên cạnh có thiên ma vực chàng bảo hộ, không thì hắn khẳng định bị chém chết. Địa giai võ học, người quả nhiên cũng có địa giai võ học. Yến Xích Thiên giống giận, hắn sơ suất dưới, dĩ nhiên bị thương, nghĩ tới đây, hắn cười lạnh một tiếng, tiểu tử, không riêng ngươi có địa giai võ học, thiên ma vực tràng, u minh chi mâu, trên bầu trời, ma khí cuồn cuộn, điên cuồng hướng về Yến Xích Thiên trong tay hội tụ, sau một khắc, một đạo đen nhánh như mực trường mâu xuất hiện, toàn bộ tràng diện dài chừng 8 trượng, mặt trên ma văn lóng lánh, ma viêm đằng đằng, mới vừa xuất hiện, để không gian bốn phía xuất hiện vết rách, tiểu tử, chết đi, Yến Xích Thiên nhe răng cười, một thanh ném, siêu siêu ca. U minh chi mâu bay ra, mang hư không đục lỗ, Lâm Hiên chỉ thấy một đạo hư ảnh phi hành trên không trung. Sắp tới cực hạn, công kích chưa tới, Lâm Hiên liền cảm thấy một cổ khí tức bén nhọn đập vào mặt. Đụng vào hồng liên chiến giáp thượng, phát ra đương đương rung động thanh, Lâm Hiên cảm thụ được một cổ tử vong uy hiếp, mạnh phi thường liệt, cái này một mâu, tuyệt đối có thể muốn mạng của hắn. Chương 651, một kiếm phong cổ họng, U minh chi mâu, kinh khủng sát phạt chi thuật, mang theo ngập trời ma viêm, đâm về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên cảm thấy tử vong uy hiếp, hắn lần thứ hai thi triển Tật Phong truy điện kiếm, chống lại đối phương địa giai võ học. Trên bầu trời, to lớn huyết sắc kiếm ảnh lần thứ hai ngưng thật, huyết sắc văn lộ lan tràn, đổ vào ra lực lượng thần bí, một cổ tang thương khí tức kinh khủng truyền ra, bao phủ khắp không gian. Lâm Hiên gào to một tiếng, lộ ra bàn tay, chảo hướng thiên không, kim sắc bàn tay phóng đại, che khuất bầu trời, nhất thời mang huyết sắc cự kiếm nắm trong tay. Đây là một bức thập phần kinh người tràng cảnh, chỉ thấy Lâm Hiên nắm Tật Phong Truy Điện kiếm, nhanh chóng chém xuống, Tật Phong Truy Điện kiếm gào thét hạ xuống, mỗi một đạo kiếm khí đều to như sơn nhạc, tùy ý vung lên đều có thể mang hư không đục lỗ. Màu máu đỏ Tật Phong Truy Điện kiếm trên không trung bay lượn, giống như một đạo to lớn huyết sắc thiên kiếm, thanh thế lớn tới cực điểm, nơi đi qua, hư không vỡ vụn, phát sinh mảng lớn sụp xuống, một kiếm này mang theo trảm toái sơn hà khí thế của cùng U Minh Chi Mâu đụng vào nhau, hai người va chạm, cuồng bạo năng lượng cuộn sạch tứ phương, dường như diệt thế cảnh tượng, rừng trúc chỗ chi địa, bị khắp bầu trời huyết sắc kiếm khí cùng cuồn cuộn ma vân bao vây. Một mảnh hỗn độn, không chỉ như thế, cái này năng lượng dư ba thậm chí còn ảnh hưởng đến toàn bộ khoái hoạt lâm. Kinh khủng năng lượng cuồn cuộn, cuộn sạch tứ phương, uy lực kia một điểm cũng không so tôn giả xuất thủ kém. Tốt đang âm thầm có chút tuyệt thế cao thủ xuất thủ, mang năng lượng dư ba đánh sơ xác, cái này mới bảo vệ được khoái hoạt lâm, thế nhưng cái rừng trúc kia chi địa cũng triệt để bị hủy. Toàn bộ dưới mặt đất giảm không chỉ gấp 10 lần, phía trước, hai đạo nhân ảnh rời khỏi, thân hình đều có chút chật vật, Lâm Hiên sắc mặt trắng bệch, thi triển địa giai võ học tiêu hao phi thường lớn, trừ phi thành là tôn giả, khả năng không hạn chế sử dụng. Phốp, ngay hắn mới vừa dừng lại thân hình lúc, một đạo ma văn thoáng hiện, mang theo một mảnh hào quang, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt bắn về phía hắn. Thương Hoàng Trung, Lâm Hiên cực lực uốn người, đồng thời mang Hồng Liên chiến giáp kích phát đến mức tận cùng. Thế nhưng đạo kia ma văn còn là mang vai trái của hắn đục lỗ. Phốp, Lâm Hiên bị cái này cổ cường hãn lực đánh vào sông phi, mang theo mảng lớn huyết xương, cái này biến hóa phi thường kinh người, thế nhưng nói tại trong nháy mắt hoàn thành, nguyên bản còn là thế quân lực địch hình dạng, nhưng là bây giờ Lâm Hiên lại bị thương. Hô, hô, Yến Xích Thiên từ cuồng bạo năng lượng trung đi ra, không ngừng thở dốc, sắc mặt của hắn cũng là dị thường tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Khi hắn mi tâm trung tâm, một đạo dựng thẳng đến ma văn dường như ánh mắt thông thường đang ở từ từ tiêu thất, tại trên đó mặt còn lưu lại năng lượng kinh khủng dư ba. Rất hiển nhiên, vừa mới một kích kia chính là kia cùng loại ánh mắt vậy ma văn phát ra. Nhìn trước, Yến Xích Thiên nhíu mày, vừa mới một kích kia khiến hắn tiêu hao rất lớn, kia vốn là tiến nhập tôn giả cảnh khả năng thi triển thủ đoạn, lúc này bị hắn đánh ra chính là nghĩ một kích phải giết. Thế nhưng Lâm Hiên phản ứng quá nhanh, nguyên bản hắn là hướng phía trái tim vị trí đánh ra, mà bây giờ vẻn vẹn kích thương đối phương vai trái, cái đó và hắn dự đoán kém rất lớn. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không có năng lực đang thi triển một lần. Trừ phi hắn liều mạng thiêu đốt linh lực, nếu như vậy, hắn tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương. Cho nên, đó là lưỡng bại câu thương đấu pháp, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chắc là sẽ không sử dụng. Hiện tại đã phế đi đối phương một cánh tay, hắn phần thắng rất lớn. Tiểu tử, ngươi thật sự ngoài dự liệu của ta, thế nhưng hết thảy đều kết thúc. Yến Xích Thiên hấp thu xung quanh ma khí, nhanh chóng khôi phục thân thể, sau đó từng bước một hướng phía Lâm Hiên đi đến. Lâm Hiên té trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ, vừa mới một kích kia thiếu chút nữa muốn mạng của hắn. Nghĩ tốt hắn sớm né tránh, lúc này mới né qua chỗ hiểm, có thể mặc dù như vậy, cánh tay trái của hắn còn là thương tổn tới, lúc này căn bản không cách nào giơ lên, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Lâm Hiên nhìn đến gần Yến Xích Thiên, tay phải lần thứ hai nắm chặt sát lục chi kiếm, chiến đấu vẫn chưa xong, Lâm Hiên đột nhiên bạo khởi, sau đó một đạo kiếm quang xé rách thiên không, thiên ngoại phi tinh, sáng lạn kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Dường như lưu tinh xẹt qua, chói mắt nhưng ngắn, không tốt. Yến Xích Thiên cả người thân thể băng bó sức, hắn cảm thụ được một cổ cực kỳ cường đại uy hiếp. Đây là tới linh hồn cảnh cáo, ma khí cuồn cuộn, phát ra đen nhánh chi quang, hình thành băng lãnh chiến giáp, phúc đáp lên trên người. Đồng thời, mi tâm của hắn trung tâm, đạo kia ma văn lần thứ hai thoáng hiện, thế nhưng, hắn vẫn chậm một bước, đạo kia ma văn vừa ngưng tụ, hoa mỹ kiếm quang đã rồi đưa hắn đâm trúng, một kiếm, phong cổ họng, tiên huyết văng tung tóe. Lâm Hiên thân hình hiển hóa, xuất hiện sau lưng Yến Xích Thiên, khi hắn hậu phương, hư không xuất hiện một đạo hắc sắc vết rách, lúc này đang ở rất nhanh khép lại, mà Yến Xích Thiên thân thể còn lại là không ngừng run. Trên người ma khí bắt đầu tiêu thất, tí tách, tiên huyết tích lạc, rơi trên mặt đất văng lên huyết hoa, mọi người kinh khủng, bọn họ nghĩ không ra, cường hãn thiếu niên ma vương Yến Xích Thiên, lại bị người một kiếm phong cổ họng, ngay cả trung niên nam tử kia cũng là ngây dại, kết quả này cùng hắn dự đoán không giống với. Trước hắn phân tích qua tình hình chiến đấu, kết quả phát hiện Yến Xích Thiên có 7 thành phần thắng. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện hắn sai rồi, trước mắt cái này kiếm khách thiếu niên cũng không thể dùng lẽ thường phân tích. Khoái Hoạt Lâm ở chỗ sâu trong, một tòa huy hoàng trước cung điện phương, mấy đạo thân ảnh đứng thẳng, ánh mắt lóe ra, nhìn phía Lâm Hiên chỗ chiến trường, đặc sắc, thập phần đặc sắc, nghĩ không ra tại đây xa vực trong, còn có thể thấy như vậy kinh diễm kiếm khách. Bên trái, Một người trung niên nam tử cười nói, tên nam tử này thư sinh trang phục, trong tay còn cầm một quyển phiếm hoàng cuốn sách, nếu như tỉ mỉ cảm nhận, liền sẽ phát hiện người trung niên này thư sinh trên người thậm chí có nhàn nhạt tôn giả uy áp. Đây tuyệt đối là một cái nhân vật kinh khủng, nhưng mà bực này cao nhân, không cần ngọc giản, không cần quyển trục, dĩ nhiên cầm một quyển cũ nát giấy chất sách, thật sự là quái gì? Hừ, ta đoán hắn nhất định không phải là sa vực võ giả. Nhất định là đi theo tiểu thư đi tới, hai người này, dĩ nhiên sớm động thủ, thật đúng là khẩn cấp. Bất quá kia Yến Xích Thiên cũng quá thức ăn a hát, dĩ nhiên bị người giết, bên phải là một người mặc tinh xảo hoàng sắc y váy thiếu nữ. Trải hai cái tiểu biện, một đôi mắt to đen sẫm, tướng mạo tinh xảo, thập phần đẹp đẽ đáng yêu, lúc này nàng chính bĩu môi, đôi mắt nhỏ một phen, hừ nhẹ nói, Linh Nhi ngươi sai rồi, Yến Xích Thiên cũng chưa chết, một đạo vắng lặng thanh âm của truyền đến, sau đó, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện, tiểu thư, được xưng là Linh Nhi thiếu nữ quay đầu lại, nháy mắt to, vẻ mặt không giải thích được, bên trái trung niên thư sinh còn lại là cười ha hả quay đầu lại nhìn lại. Hậu phương, một đạo lệ ảnh chậm rãi đi, thân ảnh kia song thập thì giờ, tràn đầy tôn quý khí tức, tuy rằng ăn mặc quần dài, nhưng là lại khó có thể che giấu kia ngạo nhân dáng người. Kia nguyên bản kinh diễm tuyệt mỹ trên mặt của lại che một tầng lụa mỏng, bình thêm ba phần thần bí, nữ nhân này dường như tiên tử thông thường, trên người mang theo năm màu quang huy, khiến người ta ngưỡng vọng. Tiểu thư, hắn đều bị người một kiếm phong cổ họng, làm sao sẽ không chết? Linh Nhi vén lên kia tuyệt mỹ thân ảnh cánh tay của, không giải thích được hỏi, nhìn tiếp, ngươi liền hiểu, đạo nhân ảnh kia chậm rãi nói, chương 652, ngươi đi hết, phía trước, Yến Xích Thiên trên người ma khí tiêu thất, dần dần lộ ra hình dáng, thế nhưng, kia cũng không phải Yến Xích Thiên bản thân, mà là một ma đem thi thể, tại thời khắc mấu chốt, Yến Xích Thiên sử xuất bảo mệnh thủ đoạn, dùng ma tướng thay thế vừa chết, lúc này mới bảo trụ một mạng, Lâm Hiên cũng là thở dài, đối phương quả nhiên rất cao, hắn dĩ nhiên không có phát hiện. Hô, xa xa, Yến Xích Thiên thân hình hiện lên, cả người dị thường suy yếu, tiểu tử, hôm nay đánh một trận dừng ở đây, lần sau ta nhất định thân thủ mang ngươi chém giết, dứt lời, hắn bất đồng Lâm Hiên phản ứng, nhanh chóng phóng lên cao, tiêu thất trên không trung, mọi người kinh hãi, được xưng là ma vương Yến Xích Thiên dĩ nhiên trốn, cái này quá rung động, đây chính là sa vực thiên kiêu a, cứ như vậy thất bại, là Lâm Hiên, có người kinh hô, bọn họ không ít người đều là lưu sa thành võ giả, lúc này ma khí tiêu thất. Bọn họ tự nhiên nhận ra Lâm Hiên, dĩ nhiên là hắn, một ngày trước hắn vẫn chỉ là cùng thiên kiêu chống lại, mà hôm nay lại có thể đánh bại thiên kiêu, cái này tốc độ tăng lên, khó tránh quá nhanh đi, vô số người ước ao, vẻ mặt điên cuồng, Lâm Hiên không để ý đến những người này, mà là trực tiếp ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục, lúc này đây thương thế hắn quá nặng, cánh tay trái hầu như phế bỏ, may là hắn có 1.000 năm linh dược, không thì trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào khôi phục, đơn giản bố trí một cái trận pháp, Lâm Hiên nhắm mắt điều tức. Cực xa chỗ, gọi là Linh Nhi thiếu nữ nhìn Lâm Hiên thanh âm của. Hừ nhẹ một tiếng, người này thật đúng là gan lớn, dĩ nhiên dám ở chỗ này chữa trị. Lẽ nào hắn không sợ có người ra tay với hắn? Đây chính là thông minh của hắn chỗ. Phía sau Bạch Y Lệ Ảnh nói, thực lực thấp căn bản không cách nào tới gần hắn, mà những thứ kia thực lực cường đại tại đây loại trường hợp công khai không cách nào xuất thủ. Dù sao, như loại thiên tài này, phía sau đều biết có thế lực, người này, thật là giàu hoạt, Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng. Gì, tên kia, dĩ nhiên ăn là 1.000 năm linh dược. Bên cạnh trung niên thư sinh rất là kinh ngạc, xem ra hắn quả thực không phải là sa vực đệ tử. Không thì không có khả năng có 1.000 năm linh dược. Bọn họ cũng đều biết, 1.000 năm linh dược tại sa vực là cực kỳ vật chân quý. Lâm Hiên động tác rất nhanh, ngoại trừ trung niên thư sinh chờ số ít mấy người, những người khác đều không nhìn thấy. Linh Nhi, chờ hắn thương lành, thỉnh hắn qua đây một tự. Bạch Y Lệ Ảnh xoay người ly khai, đi vào cung điện, người này, tốt phúc khí. Lại có thể đạt được tiểu thư yêu ái, Linh Nhi cũng là rất là vô cùng kinh ngạc, nàng đi theo tiểu thư nhiều năm, tự nhiên biết nhà nàng tiểu thư tính tình, thiên vũ đại lục nhiều như vậy thanh niên thiên kiêu, thật đúng là không mấy người có thể có được yêu ái. Chưa phát giác ra chung, Linh Nhi đối Lâm Hiên hứng thú càng đậm, có 1.000 năm linh dược, Lâm Hiên khôi phục tốc độ nhanh hơn nữa hắn trường sinh quyết, nửa ngày sau, hắn thương tốt không sai biệt lắm, đây cũng chính là hắn, đổi thành những người khác, không có nửa năm căn bản không khả năng khôi phục. Dưỡng hảo thương, Lâm Hiên cũng không có ly khai, mà là bắt đầu tu luyện lên Đại Long kiếm hồn, một trận chiến này khiến hắn thu hoạch rất nhiều, hiện tại đúng là tiêu hóa thời điểm, xa xa, Linh Nhi nhìn thấy Lâm Hiên nửa ngày chữa trị tốt thương. Rất là kinh ngạc, nàng vừa định đi vào, lại phát hiện đối phương dĩ nhiên lần thứ hai nhắm mắt bàn ngồi xuống. Điều này làm cho nàng thập phần tức giận, hừ, Linh Nhi chu miệng nhỏ, một bộ tức giận hình dạng, tên đáng chết, dĩ nhiên khiến bọn ta lâu như vậy, Lâm Hiên cũng không biết có người ở chờ hắn. Hiện tại hắn đang đứng ở tìm hiểu trong, chỉ chớp mắt, một ngày đi qua, trong lúc, khoái hoạt lâm của người cũng không có quấy rầy Lâm Hiên. thậm chí phụ cận những thứ kia vây xem võ giả đều bị bọn họ xua tan. Linh Nhi từ trong cung điện đi ra, thấy vẫn còn đang đánh ngồi Lâm Hiên sau, nhỏ giọng thầm thì vài câu, liền không để ý tới nữa. Lại qua nửa ngày, Lâm Hiên mới mở mắt, sau đó, hắn lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Một trận chiến này, khiến hắn Đại Long kiếm hồn dung hợp đạt được 8 phần 10. Lực chiến đấu của hắn lần thứ hai đề thăng, so với trước khi có tiến bộ rất lớn, hiện tại đang cùng Yến Xích Thiên giao thủ, hắn cũng sẽ không chật vật như vậy. Thậm chí, hắn một cách tự tin không bị thương là có thể bắt đối phương. Còn có hai thành, Tiêu Ly, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Lâm Hiên đứng lên, trong mắt hào quang nở rộ, hắn người cuối cùng mục tiêu tập trung là Tiêu Ly, đồng dạng là sa vực thiên kiêu một trong, hắn đối Tiêu Ly ấn tượng thập phần khắc sâu, bởi vì đối phương là đao khách, lĩnh ngộ đao hồn hình thức ban đầu, người như thế lực công kích thập phần sắc bén, lúc trước hắn tại Lưu Sa Thành thăm dò lúc giao thủ liền cảm nhận được. Kia cổ ngủ đông đao hồn, khiến hắn đều có một loại sợ hãi cảm giác, cho nên, hắn mang đối phương phóng đến cuối cùng một cái, hít sâu một hơi, Lâm Hiên tựa như ly khai, mà lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, một đạo hắc mang hướng hắn phóng tới. Ông, Lâm Hiên vươn hai ngón tay, đem kẹp lấy, sau đó hắn hơi ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện đạo kia hắc mang dĩ nhiên là một quả linh quả. Hơn nữa phẩm cấp không thấp, này, tiểu thư nhà ta cho mời. Phía trước, một người dáng dấp ngọt thiếu nữ xuất hiện, hất cằm nói, Lâm Hiên cau mày, có thể đem linh quả như vậy tiêu xài, tuyệt đối không phải là người thường, chí ít, không phải là sa vực người. Bất quá, đối phương thái độ, khiến hắn có chút phản cảm. Tiểu Bạch cũng thường xuyên ném đồ vật, ta thường xuyên giáo dục kia, như vậy không tốt, Lâm Hiên thản nhiên nói. Tiểu Bạch là ai? Cô gái kia tự nhiên là Linh Nhi, nàng nghi hoặc hỏi, Tiểu Bạch, là ta nuôi hầu tử, kia thích vô cùng ăn linh quả, bất quá thường xuyên ném loạn, khiến ta thập phần đau đầu. Lâm Hiên cười nói, ngươi, hỗn đản. Linh Nhi sửng sốt, sau đó tức giận giơ chân, người kia, quá ghê tởm, dĩ nhiên cầm nàng và một con khỉ so sánh với, thật là tức chết người đi được. Nàng hận không thể đi tới hung hăng đạp đối phương mấy đá. Hơn nữa nàng quả thực làm như vậy, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, Linh Nhi hướng phía Lâm Hiên phóng đi, tốc độ kia dường như thiểm điện, hết sức kinh người, Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, hắn nghĩ không ra cái này tướng mạo ngọt, đàn tính tình có điểm hỏng tiểu cô nương tốc độ đã vậy còn quá mau, thậm chí có chút vượt quá dự liệu của hắn, bất quá, còn đang hắn phạm vi chịu đựng nội, cánh tay để ngang trước ngực, Lâm Hiên ngăn cản rớt đối phương nói tới một cước, sau đó bước chân hắn một bên. Lần thứ hai tránh thoát một cước, vù vù siêu siêu, trong hư không, vô số vết chân tràn ngập, chật ních không gian, khiến người ta hoa cả mắt, thế nhưng Lâm Hiên lại dường như chảy vân thông thường, thong dong tránh thoát. Linh Nhi tức giận, lần thứ hai phát động công kích, bởi nàng mặc chính là y váy, lúc này dùng tất cả đều là cước pháp, một đôi trắng nõn chân nhỏ tại Lâm Hiên trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Thập phần mê người, ba, Lâm Hiên cánh tay nắm chặt, nắm cặp kia chân nhỏ, ngạch, người đi hết, Lâm Hiên nắm sau, mới phát hiện không thích hợp. A, đáng chết, Linh Nhi một tiếng thét chói tai, trong cơ thể bắn ra ra một cổ cường hãn linh khí, hình thành một cổ khí lãng mang Lâm Hiên đẩy ra, Lâm Hiên rất biết điều buông lỏng tay ra, vẻ mặt nụ cười thối lui đến khoảng cách an toàn, ngươi còn cười, Linh Nhi dậm chân, tức giận phát điên, đáng chết này tiểu tặc cũng dám xàm sở nàng, tức chết ta rồi, ta muốn đem hai tròng mắt của ngươi đào xuống tới, Linh Nhi tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tay nhỏ bé trắng ngoãn thành chộp, chụp vào Lâm Hiên, chương 653, không sứt mẻ công tử. Linh Nhi thẹn quá thành giận, chụp vào Lâm Hiên, một chiêu này, thẳng lấy Lâm Hiên hai mắt, trong nháy mắt, kia bàn tay trắng noãn trở nên đỏ tươi, dường như ánh nắng chiều quấn tại Linh Nhi đầu ngón tay bên trên. Hơi thở nóng bỏng tuôn ra, mang hư không xuyên qua, cái này nhiệt độ, một điểm cũng không thua cùng trước hỏa ma. Lâm Hiên kinh ngạc, thu hồi lòng khinh thị, hắn nghĩ không ra một cái thiếu nữ dĩ nhiên lợi hại như vậy. Ông, thanh âm trầm thấp vang lên, một đóa đỏ tươi đẹp đẽ hoa sen hiện lên, tại Lâm Hiên trước người nở rộ. Hình thành một đạo thiên nhiên bình chướng, đương đương đương, đầu ngón tay đánh vào hồng liên màn sáng thượng, kích khởi vô số hỏa hoa, dường như kim thạch tương giao, Linh Nhi ngón tay bị đau, xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt, nàng còn muốn công kích, thế nhưng đối diện Lâm Hiên cũng lóe lên, hô, bóng người lay động, yêu dị hồng liên xoay quanh tại Linh Nhi trên đầu, mà Lâm Hiên cũng vọt đến 10 trượng ở ngoài, chớ lộn xộn, không thì tự gánh lấy hậu quả, Lâm Hiên nói, ngươi, Linh Nhi tức giận trong ngực phập phồng, rất là mê người, nàng kiều hừ một tiếng. Ngươi xong, nguyên bản tiểu thư nhà ta đối với ngươi còn có chút hào cảm. Bây giờ nghĩ lại một phần đều không còn. Tiểu thư nhà ngươi, Lâm Hiên kinh ngạc, lợi hại như vậy tiểu cô nương, lẽ nào chỉ là cái người hầu? Cái này có thể quá xa xỉ a hát. Tiểu thư nhà ngươi là ai? Ta tại sao muốn thấy nàng? Ngươi không biết, lúc này đến phiên Linh Nhi kinh ngạc, nàng hừ lạnh một tiếng, các ngươi cái này bọn đàn ông không xa vạn lý đi tới xa vực, thậm chí tranh đầu rơi máu chảy, không phải là vì đạt được tiểu thư nhà ta yêu ái sao? Lâm Hiên sửng sốt, Sau đó trong đầu hiện lên một cái tên, chẳng lẽ là nàng? Thế nào, hối hận a hát, Linh Nhi hừ lạnh, thức thời nhanh lên thả ta, mặt khác tự cấp ta 10 cây 8 cây 1000 năm linh dược. Chuyện này ta liền không truy cứu, không thì, ngươi chờ khóc đi. Linh Nhi vẻ mặt đắc ý, không ai có thể cự tuyệt nhà nàng tiểu thư, thế nhưng, lần này lại làm cho nàng thất vọng rồi. Tiểu nha đầu, lòng quá tham, Lâm Hiên cười nói, ngươi bây giờ ở đây chậm rãi tỉnh lại a hát, ta rút lui trước, ngươi, ngươi dám? Linh Nhi nóng nảy, lẽ nào ngươi không muốn gặp tiểu thư nhà ta? Ta bề bộn nhiều việc, lần sau đi. Lâm Hiên phất tay một cái, biến mất, ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Linh Nhi tức giận dậm chân, người này, nhất định không phải là nam. Nàng thần kinh đều có chút thác loạn, một người nam nhân cự tuyệt nhà nàng tiểu thư, điều này sao có thể? Trừ phi, đối phương không là nam nhân. Hô, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở phụ cận, rơi quang huy, dường như tiên tử. Tiểu thư, Linh Nhi vạn phần ủy khuất, tên kia quá ghê tởm. Tốt lắm, ta đều nghe được, Bạch Y mỹ nhân thản nhiên nói, người này trái lại thú vị rất. Hừ, ta đoán hắn nhất định không phải là nam, sẽ liền là cố ý làm như vậy, tốt gây nên tiểu thư chú ý. Người này, quá ghê tởm, quá giảo hoạt, Linh Nhi tức giận nói. Tốt lắm, trở về đi, Bạch Y lệ người cười nói, lạt mềm buộc chặt đích thủ đoạn nàng thấy cũng nhiều, thế nhưng nghĩ Lâm Hiên điều này làm cho kiên quyết quả quyết. Nàng chưa từng thấy qua, tay ngọc vung lên, một đoàn chạm màu xanh nhạt băng tinh hiện lên, nhất thời khiến xung quanh nhiệt độ giảm xuống. Không khí ngưng kết, phương viên 10 trượng phảng phất biến thành băng tuyết thế giới. Vô số băng xương rơi, nhanh chóng hướng phía trong hư không yêu dị Hồng Liên chạy đi. Ca ca ca, trong nháy mắt, đã đem Hồng Liên đóng băng. Nhất thời, yêu dị Hồng Liên sinh ra kia cổ thần kỳ lực lượng không thấy. Linh Nhi đắc ý giải thoát. Hừ, tên ghê tởm, lần sau gặp được hắn, nhất định hào hào sửa chữa hắn. Linh Nhi tức giận nói. Sau đó, hắn theo Bạch Y mỹ nhân rất nhanh ly khai. Đối với cái này sự tình, Lâm Hiên tự nhiên không biết. Hắn hiện tại bị mời đến một gian tinh xảo đền chung. Lĩnh hắn tới, chính là lúc trước dẫn đường Tử Sam trung niên, nghe được khoái hoạt Lâm chủ nhân muốn gặp hắn, Lâm Hiên còn là rất là ngạc nhiên, hắn biết cùng Yến Xích Thiên đánh một trận khẳng định kinh động chủ nhân nơi này. Bất quá, sau đó khoái hoạt Lâm của người cũng không có tìm phiền toái. Trái lại còn thay hắn hộ pháp thanh tràng, đây hết thảy cử động đều tràn đầy thiện ý, trái lại khiến Lâm Hiên có chút ngoại lệ. Lâm thiếu hiệp, công tử nhà ta đến rồi, Tử Sam trung niên nói. Nghe vậy, Lâm Hiên xoay người nhìn lại, chỉ thấy hậu phương một gã thanh niên chậm rãi đi tới. Tốc độ không nhanh thế nhưng trong chớp mắt đã rồi đi tới trước người. Thật nhanh, Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, bộ pháp này gan dạ xúc địa thành thốn cảm giác, nghĩ đến thực lực của đối phương nhất định rất mạnh, hắn phỏng chừng tuyệt đối không kém gì sao vực thiên kiêu. Thanh niên kia một thân bạch ngọc trường bào, thân hình thon dài, hình dạng anh tuấn, khóe miệng giữa mang theo một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Tay cầm một thanh chiết phiến, phong lưu tiêu sái, Lâm Hiên kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra khoái hoạt Lâm chủ nhân dĩ nhiên là như thế một người phong lưu lỗi lạc thanh. Niên công tử, hắn vốn cho là một lão quái vật đây. Lâm thiếu hiệp, vị này chính là Vô Khuyết công tử, cũng là chúng ta khoái hoạt Lâm chủ nhân. Vô Khuyết công tử, thật đúng là tên rất hay. Lâm Hiên trong lòng thở dài, nghĩ đến cái này khoái hoạt Lâm chủ nhân, hẳn là cái gì cũng không thiếu. Lúc trước chưa đồng ý ở nơi này trong đại chiến, xin hãy công tử thứ lỗi, nơi nào mà nói, Lâm thiếu hiệp thiếu niên thiên kiêu, tuổi còn trẻ là có thể đánh bại xa vực thiên kiêu. Nghĩ đến ngày sau thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, ta người này liền ưa thích giao như Lâm thiếu hiệp bằng hữu như vậy. An Vô Khuyết cười to, sau đó lôi kéo Lâm Hiên vào tòa. Lâm Hiên hiểu, cái này Vô Khuyết công tử là tới kết giao bằng hữu. Nghĩ đến đối phương nhìn chúng nhất định là hắn phát triển tiềm lực. Nghĩ Lâm Hiên như vậy, một khi tiến nhập tôn giả cảnh, đây tuyệt đối là cực kỳ cường hãn tồn tại, nói không chừng ngày sau còn có cơ hội tiến nhập kia cao hơn vương giả cảnh. Bực này thiên tài, là thế lực khắp nơi đều muốn lạp long. An Vô Khuyết đương nhiên muốn sớm một bước, hơn nữa hắn còn có những tính toán khác. Một trận nói chuyện phiếm, Lâm Hiên đối An Vô Khuyết càng thêm bội phục, người này vô luận là từ võ công, kinh nghiệm kiến thức thượng, đều viễn siêu cùng giai, có thể nói là thời gian hiếm có kỳ nhân. Lâm Hiên cùng hắn trao đổi một phen võ học tâm đắc, bị không ít dẫn dắt, sau cùng, hắn không có đình lại, ôm quyền cáo từ, công tử, vì sao không nói thẳng chuyện của chúng ta? Tử Sam trung niên nghi hoặc, nghĩ đến hắn biết được chân tướng sau cũng sẽ không cự tuyệt. Không. An Vô Khuyết lắc đầu, bực này người tựu như cùng 9 tầng trời chân long, chắc là sẽ không cúi đầu, chúng ta chỉ cần cùng hắn giao hảo quan hệ là được. Nói không chừng, tại thời khắc mấu chốt, hắn chỉ biết cho chúng ta mang đến kinh hỉ. An Vô Khuyết tay cầm chiết phiến, vẻ mặt tiêu sái, không muốn điều tra hắn, lại càng không muốn theo dõi, nhớ kỹ, không thể để cho hắn đối với chúng ta có bất kỳ phản cảm. Là, Tử Sam trung niên cung kính nói, Lâm Hiên ra khoái hoạt Lâm, liền hướng phía Lưu Sa Thành chạy đi, theo hắn biết được. Tiêu Ly ngay Lưu Sa Thành nội, nguyệt hắc phong cao, Lưu Sa Thành như trước đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, nhất là những thứ kia đấu vũ tràng, càng tiếng hô rung trời, hào quang văng khắp nơi, Lâm Hiên dường như lưu quang, ở trên không xẹt qua, hướng về ngoại ô bay đi, chỗ đó rất hoang vắng, không có đèn hỏa, càng không có võ giả, chỉ ánh trăng nhàn nhạt rơi, thập phần yên tĩnh, nếu như nhìn kỹ, chính là phát hiện, đây là một tòa cũ nát cổ trạch, mạng nhện trải rộng, bụi bặm rất nặng, hết thảy chung quanh đều hiện lên, cái chỗ này đã thật lâu không ai tới, nhưng mà, tại yên tĩnh này cổ trạch chung, lại ngồi một người, chương 654, nhất chiêu phân thắng bại, mà ở vắng vẻ cổ trạch chung, lại ngồi một người, đạo nhân ảnh này ngồi trên ánh trăng dưới, có vẻ có chút cô đơn, bất quá, nếu như nhìn kỹ, tựa hồ có thể phát hiện một loại khác khí tức, hơn nữa, phía dưới thỉnh thoảng còn có một đạo đạo lạnh như băng hào quang lan ra. Tia sáng kia rất sắc bén, dường như u lãnh hàn băng, đâm của người linh hồn phát đau, đạo nhân ảnh này tự nhiên là Tiêu Ly, lúc này hắn chính đang chậm rãi chà lau trường đao trong tay. Chuôi này trường đao cả vật thể đen sẫm, hình dạng phong cách cổ xưa, liếc nhìn lại phảng phất đao kiếm bình thường thông thường, không có cái gì đặc biệt, thế nhưng, Tiêu Ly biểu tình cũng rất tỉ mỉ, phảng phất đang đối mặt trong thiên địa nhất bảo vật chân quý một dạng. Hắn động tác rất nhẹ, rất nhu, mang trường đao mỗi một chỗ đều chà lau dị thường sạch sẽ. Đối với hắn mà nói, cái này đen sẫm trường đao chính là của hắn sinh mệnh. Lâm Hiên một đường chạy như bay, rốt cục đi tới cổ bảo phía trên, hắn thấy phía dưới Tiêu Ly, không có lên tiếng, mà là lẳng lặng nhìn, đây là đối Tiêu Ly một loại tôn kính, hắn thân là kiếm khách, đồng dạng biết vũ khí đối một gã võ giả tầm quan trọng. Nhất là kiếm khách, đao khách loại này võ giả, càng coi như là sinh mệnh, hơn nữa, hắn cũng thường xuyên trà lau phong ảnh kiếm cùng tinh vết kiếm. Mỗi khi lúc này nội tâm hắn phi thường bình tĩnh, cho nên hắn biết, lúc này Tiêu Ly không thể quấy nhiễu. Lâm Hiên thong thả rớt xuống, giống như một đóa mây thải, nhẹ bỗng rơi vào cổ bên trong nhà. Tiêu Ly không quay đầu lại, vẫn đang chậm rãi lau chùi đen sẫm trường đao, lấy thực lực của hắn hẳn là từ lâu phát hiện Lâm Hiên tồn tại. Nhưng mà hắn lại như không biết thông thường, thời gian chảy xuôi, trong nháy mắt một canh giờ đã qua. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Ly một mực yên lặng chà lau hắn đen sẫm trường đao. Mà Lâm Hiên lại như pho tượng thông thường, đứng lẳng lặng, hắn không nói chuyện, thậm chí không nhúc nhích chút nào một chút, làm Tiêu Ly lau xong một lần cuối cùng. Hắn mang trường đao trong tay nắm chặt, sau đó, cả người hắn khí chất phát sanh biến hóa, không ở là tiên trước cô đơn tịch mịch, thay vào đó là một cổ băng lãnh sắc bén, cả người hắn giống như là một thanh đao, bừa bãi sắc bén đến rồi cực hạn, đến đây đi, một trận chiến này ta sẽ toàn lực ứng phó. Tiêu Ly biết, hắn và Lâm Hiên cũng không chín, đối phương có thể lẳng lặng chờ một canh giờ, nhất định là muốn cùng hắn đánh một trận. Tốt, Lâm Hiên trầm giọng nói, sau đó rút ra bên hông phong ảnh kiếm, một cổ càng hung hiểm hơn hung hãn khí tức tuôn ra. Đầy giấy tại cổ trạch bốn phía, bốn mắt nhìn nhau, dường như đao quang kiếm ảnh, kỳ khiến khắp hư không phát ra ca ca chi thanh, chúng ta nhất chiêu phân thắng bại, Tiêu Ly nói, thanh âm của hắn rất lạnh, dường như đao phong. Lâm Hiên trong lòng cả kinh, sau đó chậm rãi gật đầu, mặc kệ đối phương áp dụng dạng gì phương thức, hắn cũng sẽ không thua, nhất chiêu phân thắng bại, tại những võ giả khác xem ra tựa hồ là thiên phương dạ đàm, nhưng mà đối với kiếm khách đao khách mà nói, nhất chiêu, đã đủ rồi. Hai người giằng co, khí thế không ngừng kéo lên. Dường như thần kiếm thiên đao thông thường, sừng sững tại cổ trạch trong, tại hai người xung quanh, tràn đầy vô số thật nhỏ đao quang kiếm ảnh, tạo thành một mảnh đặc thù khu vực, cổ lực lượng kia rất kinh khủng, tính là nửa bước tôn giả tiến nhập sợ rằng sẽ lập tức bị rào sát. Hai người tuy rằng không xuất thủ, thế nhưng cổ khí tức kia đã rồi khiến người ta run không ngừng. Bất quá, hơi thở kia cũng không có đình chỉ, vẫn đang rất nhanh kéo lên, Lâm Hiên hết sức cẩn thận, một chiêu này hắn nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực. Phía sau vô số kiếm khí ngưng tụ, một con chân long hư ảnh ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm trầm thấp hoang vắng, tràn ngập lực lượng, khiến phía trên không khí nổ tung. Tại trước người hắn xuất hiện một thanh trường kiếm hư ảnh, đầu dọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân kiếm mặc dù có chút lờ mờ, nhưng là lại tràn đầy một cổ kinh thiên lực lượng. Đối diện Tiêu Ly con người mãnh lui, hắn tự nhiên cảm thụ được đầu rồng trường kiếm mang đến áp lực, khẽ quát một tiếng. Hắn đồng dạng thi triển ra võ hồn hình thức ban đầu. Hắn võ hồn tự nhiên là trường đao võ hồn, đao kia hồn hình thức ban đầu cùng trong tay đen sẫm trường đao hợp nhất. Có thể dùng Tiêu Ly khí thế trên người lần thứ hai lớn mạnh. Chuôi này nhìn như cổ phác vô hoa đen sẫm trường đao, lúc này dường như mặc ngọc thông thường, tản mát ra trong suốt hào quang, một cổ kinh thiên khí tức bén nhọn từ trong đó thấu phát ra. Hai gã thanh niên lại tản mát ra có thể so với tôn giả cấp bậc lực lượng kinh khủng. Nếu có người ở chỗ này nhất định sẽ kinh điệu cằm. Bởi vì hai người này khí tức quá cường đại, thậm chí có thể cùng tôn giả đánh một trận, Lâm Hiên trong lòng đồng dạng khiếp sợ, hắn đoán nghĩ không sai, Tiêu Ly tuyệt thực lực tuyệt đối cường đại, sợ rằng tại thiên kiêu trung cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Mượn hơi thở của hắn mà nói, thậm chí so Yến Xích Thiên còn mạnh hơn, sợ rằng đối phương cách chân chính võ hồn cũng chỉ có một bước xa. cái này là một gã thập phần cường đại đối thủ. Lâm Hiên tin tưởng một trận chiến này người thắng, tuyệt đối có thể nhanh chóng ngưng tụ ra chân chính võ hồn. Cho nên, lúc này đây hắn phải thắng. Hai người giằng co, tìm kiếm sơ hở của đối phương, chuẩn bị một kích chí mạng, bọn họ mang toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên người đối phương. Căn bản không có dư thừa lực lượng đi tra xét xung quanh tình huống. Lúc này, tại cổ trạch phía trên, lại một đạo nhân ảnh rất nhanh thoáng hiện. Đạo nhân ảnh này toàn thân bị hắc vụ bao phủ, giống như một đạo quỷ mị, không có tản mát ra một tia khí tức. Ánh mắt của hắn băng lãnh, nhìn chằm chằm Lâm Hiên thân ảnh của, giống như một cái lão đạo thợ săn nhìn chằm chằm thú săn một dạng. Hắn đồng dạng đang đợi, chờ đợi điều kiện tốt nhất xuất thủ thời cơ. Phía dưới, Lâm Hiên thân hình cao ngất, cả người tràn ngập kiếm hồn khí tức, lúc này hắn đã xem tinh khí thần đề thăng tới cao nhất sơ kỳ. Đây là hắn điều kiện tốt nhất xuất thủ thời cơ, nếu như bỏ qua, còn cần dài dằng dặc chờ đợi, là một danh kiếm khách, xuất thủ lúc tuyệt đối sẽ không do dự, cho nên sau một khắc, Lâm Hiên cầm hình rồng trường kiếm, rất nhanh đâm ra, nhưng mà, ngay hắn động một sát na kia, trong bóng tối tên kia hắc y nhân cười không ra tiếng. Trong tay của hắn hiện ra lướt một cái đen sẫm trường thương, rất nhanh ném ra, chuôi này trường thương cả vật thể hiện lên hắc, bất đồng cùng tiêu ly trường đao đen sẫm, loại này hắc sắc là một loại tử vong, âm lãnh vẻ, phảng phất có vô tận oán niệm chi lực hỗn loạn ở trong đó. Giống như một đạo u minh thiểm điện, một thương này sắp tới cực hạn, hư không vỡ vụn, xuất hiện vô số vết rách, trường thương trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên phía sau, nguyên bản Lâm Hiên tinh thần độ cao tập trung, mang toàn bộ tinh lực đều đặt ở tiêu ly trên người. Thế nhưng không nghĩ tới phía sau hắn đột nhiên truyền đến một cổ chí mạng nguy hiểm. Điều này làm cho trong lòng hắn lột bột một chút, cả người đều băng bó sức, thời khắc mấu chốt, hắn buông tha tiêu ly, toàn lực đối kháng sau lưng một kích chí mạng, trong nháy mắt, tại trên người hắn hiện lên một tầng đỏ tươi áo giáp, hình thành phòng ngự mạnh nhất, đồng thời, hình rồng trường kiếm về phía sau huy vũ, kiếm quang dường như tinh lực luyện, soi sáng tứ phương, dường như 3000 sấm sét, hướng về hậu phương dâng đi, thế nhưng, hắn vẫn xem thường kia chí mạng nguy hiểm. Đen nhánh trường thương, toàn thân tỏa ra âm trầm quỷ khí, giống như một đạo minh hà, rất nhanh chạy tới, tại trên đó mặt, tràn đầy vô số lệ quỷ gầm rú chi thanh, khiến xung quanh biến thành địa ngục hoàng tuyền. Lâm Hiên trường kiếm đánh vào đầu thương bên trên, khiến kỳ thiên ly phương hướng, thế nhưng kia trường thương còn là đưa hắn đâm trúng, sau một khắc, trường thương mang thân thể của hắn xỏ xuyên qua. Chương 655, đánh lén, trường thương kinh khủng, mang theo kinh người khí tức tử vong, giống như một điều minh hà rít gào. Trong nháy mắt mang Lâm Hiên đâm thủng, một thương này lực đạo quá cường đại, mặc dù Lâm Hiên có hồng liên chiến giáp hộ thân, vẫn đang bị phá phòng ngự, hơn nữa, kia cổ lực lượng cường đại mang theo Lâm Hiên thân thể một đường lui về phía sau, trực tiếp đưa hắn đinh tại một mặt cự thạch bên trên. Ông, mười mấy trượng cao giả sơn cự thạch căn bản không chịu nổi cái này cổ lực đạo, trực tiếp nổ tung, trở thành bột phấn, theo huyết xương trên không trung bay lả tả, một mực xuyên thấu hơn 10 mặt to lớn giả sơn, lúc này mới mang Lâm Hiên đánh vào một mảnh phế tích trong. Bên cạnh Tiêu Ly khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới tại hai người quyết đấu thời điểm phụ cận lại vẫn ẩn giấu cao thủ. Bất quá hắn cũng không có động, mà là thu hồi trường đao yên lặng quan sát, hắn biết như Lâm Hiên cao thủ như vậy, chỉ cần không phải bị đánh trúng chỗ hiểm, là không có khả năng tử vong, cho nên, chiến đấu kế tiếp căn bản không cần hắn xuất thủ, một kích đắc thủ, ẩn giấu trong bóng đêm thần bí nhân di động hiện ra thân hình. Toàn thân hắn hắc vụ tràn ngập, dường như u minh thông thường ở trên hư không trung đạp không mà đi. Tốc độ kia rất nhanh. Trong nháy mắt đã tới đến cổ trạch trung tâm, hắn cũng không có nhìn phía Lâm Hiên, mà là nhìn thẳng Tiêu Ly, trong thần sắc hiện ra lướt một cái sâu đậm kiêng kỵ. Lâm Hiên bị hắn đâm trúng, đã rồi phế bỏ, căn bản đừng lo, mà Tiêu Ly lại hoàn hảo không tổn hao gì, nếu như đối phương xuất thủ, bằng vào kia thực lực khủng bố, hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản bắt không được, thậm chí còn có thể bị đối phương phản giết. Bất quá, khiến hắn mừng rỡ hết ý là, Tiêu Ly cũng không có ý động thủ, âm thầm thở dài một hơi, thần bí nhân không ở quan tâm Tiêu Ly. Mà là quay đầu nhìn về phía trước phế tích, sau đó, hắn lộ ra lướt một cái nhe răng cười, bàn tay lộ ra, toàn thân hắc vụ bắt đầu khởi động, cực kỳ kinh khủng, hình thành nhất vương hắc sắc đại thủ chụp vào phía trước. Không vỡ tan phát, ra quỷ tiếng khóc, kia to lớn hắc sắc bàn tay rất nhanh hạ xuống, nhưng mà, ngay hắn vừa muốn lúc rơi xuống đất, lướt một cái đen sẫm loang loáng trong nháy mắt đâm ra. Dường như màu đen thiểm điện, rọi sáng khắp cổ trạch, giống như một đạo kinh thế minh lôi, mang hắc sắc đại thủ xuyên qua, thần bí nhân con người mãnh lui. Bàn tay bị đau, trong nháy mắt thu hồi, sau đó, hắn liên tiếp cẩn thận nhìn phía trước, phế tích nổ tung, một đạo thân ảnh phóng lên cao, bóng người này tự nhiên là Lâm Hiên, lúc này hắn chó phải xuất hiện lớn chừng miệng chén lỗ máu. Trung quanh hồng liên chiến giáp càng nghiền nát, hình thành rậm rạp chằng chịt vết rách, có thể nghĩ phát súng kia kinh khủng, bất quá, hắn đã xem trường thương rút ra, cầm tại trong tay trái, tay phải còn lại là dẫn theo một thanh long kiếm, cả người đằng đằng sát khí, giống như một tôn sát thần. ai phái ngươi tới? Lâm Hiên thanh âm băng lãnh. Hừ, ngươi vĩnh viễn sẽ không chỉ biết. Tiểu tử lần này coi như ngươi mạng lớn, lần sau nhất định lấy ngươi mạng chó. Thần bí nhân giọng căm hận nói, hiển nhiên đối với lần này thất thủ hắn thập phần không cam lòng. Một kích không có thể giết chết Lâm Hiên, trong lòng hắn bắt đầu sinh thối ý, định ly khai, còn muốn chạy. Lâm Hiên cười nhạt, ngươi nghĩ khả năng sao? Ngươi đã dám tới giết ta, vậy lưu lại a hát, chỉ bằng ngươi, một cái trọng thương tiểu tử, thực sự cho là mình là thế hệ trẻ người thứ nhất sao? Thần bí nhân cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay đầu lại, trên người hắc khí vờn quanh, ánh mắt dường như lưỡng đạo đen sẫm trường mâu, xuyên qua hư không, có thể hay không, ngươi rất nhanh thì biết. Lâm Hiên thần tình lạnh lùng, cánh tay trái rung lên, mang trường thương trong tay ném, ông, trong tay màu đen kia trường thương bị hắn ném, trong nháy mắt hóa thành một cổ hắc sắc dòng thác, nhanh chóng nhằm phía thần bí nhân, một thương này so trước khi tới uy lực càng cường đại hơn. Cái gì? Thần bí nhân con người mãnh lui, hắn nghĩ không ra Lâm Hiên bị trọng thương vẫn còn có thực lực như thế. Dưới sự kinh hãi, hắn toàn lực né tránh, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tựa như một tôn minh vương, nhanh chóng lướt ngang, ở trên hư không trung lưu lại một bao quanh sương mù màu đen. Thời khắc mấu chốt, thần bí nhân thi triển ra tốc độ cực hạn, hiểm mà lại hiểm tránh thoát một thương này, nhưng mà, Lâm Hiên tốc độ nhanh hơn, sau lưng của hắn phong lôi cánh hiện lên, rất nhanh rung động, sau đó tiêu thất trên không trung. Phong lôi chi lực bắt đầu khởi động, cả người hắn hóa thành một ngọn gió lôi quang mang, trong nháy mắt xuất hiện ở hắc sắc trường thương phụ cận. Tay trái lộ ra, Lâm Hiên một nắm chặt hắc ám trường thương, sau đó cánh tay hắn cấp tốc vũ động, khắp bầu trời thương mang lóng lánh, to như sơn nhạc, từng đạo hắc sắc thương ảnh đan vào, hình thành chết một trương lưới tử vong, nhanh chóng hướng về thần bí nhân bao phủ, thanh thế kinh người hết sức, không có khả năng, thần bí nhân kinh khủng, trong mắt hiện lên nồng nặc vẻ hoảng sợ, hắn nghĩ không ra Lâm Hiên tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy, có thể đuổi theo hắc sắc trường thương, giờ khắc này, hắn rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi, thiên kiêu chính là thiên kiêu, mặc dù là trọng thương cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Bất quá, hắn nếu dám đến ám sát Lâm Hiên, tự nhiên là đối thực lực của tự thân thập phần tự tin. Thần bí nhân nổi giận gầm lên một tiếng, từ lúc ban đầu trong khiếp sợ tỉnh táo lại, sau đó hắn rất nhanh ra quyền, đánh phía trước, kinh khủng nắm tay hắc như sắt chế tạo, trọng như ma sơn, rất nhanh đánh phía trước, muốn mang lưới tử vong xé rách, nhất thời hư không kịch liệt run rẩy, dường như vạn mã bôn đằng, mang theo cuộn trào mãnh liệt lực lượng cuồng bạo, đánh lên thương mang đan vào hình thành tử vong lưới lớn. Rầm rầm, thanh âm trầm thấp vang lên, hắc sắc nắm tay đánh vào lưới tử vong mặt trên, khiến người sau kịch liệt lay động. Bất quá, tại Lâm Hiên huyền ảo dưới sự khống chế, đạo kia lưới tử vong toát ra gai mắt hào quang, lần thứ hai biến ảo thành vô số thương mang, nhanh chóng đâm về phía thần bí nhân. Cái này biến hóa hết sức kinh người, thần bí nhân dưới sự kinh hãi rất nhanh phản kích. Thế nhưng những thứ kia thương mang quá dày đặc, mặc dù hắn cường hãn không gì sánh được, vẫn đang bị oanh kích, cuồng bạo lực đạo khiến thân thể của hắn không ngừng run, điên cuồng lui về phía sau, khóe miệng càng tiên huyết lưu lại, tiểu tử, ngươi đáng chết, ngày khác chắc chắn lấy ngươi mạng chó. Thần bí nhân không dám nữa dừng lại, lau khô khóe miệng vết máu, xoay người rất nhanh ly khai, còn muốn chạy, Lâm Hiên cười nhạt, nhìn kia hóa thành tia sáng thần bí nhân, rất nhanh rút kiếm, trong tay đại long kiếm ảnh huy động, nhanh như thiểm điện, thanh vân vô cực. Lướt một cái kiếm quang, dường như ngân hà kiểu sáng lạn, trong nháy mắt rọi sáng khắp thiên không. A, thê thảm thanh âm của vang lên, tại đây vô biên trong đêm đen thập phần chói tai, thần bí nhân kia mới vừa tới đến cổ bảo bên tường, liền bị đạo kia sáng lạn hết sức kiếm quang chém trúng. Hắn điên cuồng giống giận, sử xuất hết thảy thủ đoạn chống lại, thế nhưng đạo kiếm quang kia quá cường đại, trong nháy mắt đưa hắn chặn ngang chặt đứt, hắc bào nhân bị đòn nghiêm trọng, toàn thân hắc vụ rất nhanh thối lui, lộ ra một bộ thương lão thân thể. Cái này là một gã lão giả, lúc này sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi, hắn không nghĩ ra, Lâm Hiên kiếm quang tại sao phải như vậy sắc bén. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, dường như thiểm điện, trong nháy mắt đi tới lão giả kia bên cạnh, trong tay đại long kiếm ảnh chỉ xéo, để ở lão giả kia cổ họng, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nói, ai phái ngươi tới, tiểu tử, ngươi vĩnh viễn không trở về biết đến, mặc dù sau này thành là tôn giả, cũng căn bản không cách nào chống lại chúng ta. Thần bí kia lão giả giữ tợn gầm rú, trong thanh âm mang theo mãnh liệt không cam lòng, sau đó trong mắt hắn hiện lên lướt một cái điên cuồng, nhanh chóng nghịch chuyển linh lực trong cơ thể, một cổ cường hãn hết sức lực lượng tại trong cơ thể hắn dựng dục, tùy ý oanh một tiếng muốn nổ tung lên, trong nháy mắt kia cổ có thể hủy diệt hơn nửa thành trì năng lượng, trong nháy mắt mang Lâm Hiên bao vây. Chương 656, đau hồn kiếm hồn. Thần bí kia lão giả tuyển chọn tự bạo, muốn lôi kéo Lâm Hiên đồng quy vu tận, một cổ có thể hủy diệt nửa thành trì lực lượng tuôn ra, trong nháy mắt mang Lâm Hiên bao vây. Lâm Hiên con người mãnh lui, trong tay đại long kiếm hư ảnh rất nhanh bổ ra, từng đạo rực rỡ kiếm quang dường như chín tầng trời sấm sét, chạy nhanh tứ phương, nhất thời, kinh khủng kiếm khí mang kia cuồng bạo năng lượng chém ra. Đồng thời, hắn tay trái lộ ra, dường như thiểm điện, trong nháy mắt mang một tấm lệnh bài nắm, sợ bị năng lượng hủy diệt. Suy suy, lúc này, Lâm Hiên xung quanh kiếm khí vờn quanh, xuất hiện một mảnh nhỏ chân không khu vực, kia hủy diệt vậy năng lượng chảy ở đây liền nhanh chóng tán đi. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên bình yên vô sự, mà chung quanh cổ bảo lại lâm vào nguy cơ trong, nếu như cổ năng lượng kia tản ra, toàn bộ cổ trạch sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tẫn. Xa xa, Tiêu Ly hừ lạnh một tiếng, đen sẫm trường đao ra khỏi vỏ, rất nhanh bổ ra 18 đao, rừng rực đao mang lóng lánh, mang theo một mảnh sáng lạn lóa mắt quang thải, giống như một đạo đến ngân hà chạy nhanh ở trên hư không. Rít gào không ngừng, sau một khắc, kia tùy ý năng lượng đoàn đồng dạng bị bổ ra, tại đến đao ngọn núi dưới bị dao nộp nát bấy, cổ bên trong nhà chảy đầm đìa tàn sát bừa bãi, thế nhưng miễn trừ bị tạc thành bụi phấn nguy nan, Lâm Hiên cùng Tiêu Ly xuất thủ, khiến cái này cổ cuồng bạo năng lượng cấp tốc tiêu thất. Không có phát huy một chút tác dụng, bất quá, cái này sự tình thần bí kia lão đầu sẽ không biết. Bởi vì hắn đã kèm theo kinh khủng năng lượng hóa thành một mảnh cho tàn. Người này, trái lại tàn nhẫn hạ người. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên tuyển chọn tự bảo cũng không nguyện nói ra thân phận. Nghĩ đến chắc là sợ hắn trả thù. Bất quá, tại tối hậu quan đầu hắn cũng bắt được một tấm lệnh bài. Lúc này hắn mang trong tay trái mở ra, lộ ra bên trong lệnh bài kia chỉ nửa bàn tay đại, hoa văn phong cách cổ xưa. Trung tâm khắc một cái trầm chữ, thấy lệnh bài kia, Lâm Hiên thoáng cái hiểu, lão nhân này là người Trầm gia, đó chính là Trầm Diệu Thiên phái tới, hừ, ngày khác có cơ hội, phần này đại lễ nhất định sẽ trả lại cho Trầm gia. Lâm Hiên hừ lạnh, mang lệnh bài trong tay bóp nát bấy, sau đó, hắn xoay người hướng Tiêu Ly, tốt lắm, giữa chúng ta chiến đấu có thể tiếp tục, thế nhưng, Tiêu Ly cũng lắc đầu, người bị thương, mặc dù ta thắng, cũng là thắng không anh hùng. Lâm Hiên khẽ nhíu mày. Trạng thái của hắn bây giờ quả thực không có quá lớn nắm chặt. Trước khi, ta trả lau trường đao cho ngươi đợi một canh giờ. Hôm nay ta cho ngươi một cái canh giờ. Chờ ngươi khôi phục, chúng ta tái chiến. Tiêu Ly trầm giọng nói. Tốt, Lâm Hiên cũng không khách khí. Nhanh chóng xếp bằng ngồi dưới đất thượng, chữa trị lên vết thương tới. Vết thương này nhìn như kinh khủng. Thế nhưng đối với Lâm Hiên loại này thể chất cường hãn người mà nói cũng không phải đại sự gì. Hơn nữa, hắn có trường sinh quyết, có thể rất nhanh chữa trị. Nhưng mà, chân chính khó dây dưa bệnh không phải là vết thương. Mà là trong cơ thể hắn một ít hắc sắc quỷ dị khí tức. Hơi thở này đúng là tới hắc sắc trường thương, phía trên kia mang theo một cổ âm trầm quỷ dị khí tức. Phi thường tà ác, đang ở nhanh chóng phá hư thân thể hắn cơ năng, cũng may Lâm Hiên trong cơ thể có Đại Long kiếm hồn. Lúc này mới tránh khỏi thân thể bị phá hư, nếu như đổi thành những người khác, sợ rằng hiện tại sớm đã thành biến thành một ác linh. Một cái canh giờ, hắn mang trong cơ thể oán linh khí trảm trừ, đồng thời chữa trị vết thương, sau đó, hắn lần thứ hai cùng Tiêu Ly giằng co. Hai trong mắt người bắn ra ra mạnh mẽ chiến ý, hai cổ khí tức cường đại từ trên người bọn họ tuôn ra. Nối thẳng chân trời, lúc này đây, bọn họ cũng không có tỉ thí vũ kỹ chiêu thức, mà là trực tiếp vận dụng võ hồn chống lại, một thanh đen sẫm trường đao hư ảnh xé rách thiên không. Dường như chín tầng trời rũ xuống cầu vồng, lóng lánh quang huy, bên kia, Lâm Hiên Đại Long kiếm hồn bạo phát, một đạo hình rồng kiếm ảnh rất nhanh tuôn ra, cắm thẳng vào tận trời, đao hồn kiếm hồn vừa ra, khiến bốn phía phong vân biến sắc, vô tận cuồng phong vọt tới. Mang trên bầu trời trăng lạnh che đậy, giờ khắc này, toàn bộ Lưu Sa thành nội võ giả đều cảm thấy hai cổ kinh thiên lực lượng từ đàng xa truyền đến. Hơi thở kia để cho bọn họ run, phổ thông võ giả chỉ là đơn thuần run, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, những thứ kia ngưng tụ ra võ hồn hình thức ban đầu võ giả cũng nhộn nhịp mặt lộ chấn động vẻ. Bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận ra cái này hai cổ lực lượng. Con kia võ hồn hình thức ban đầu lực lượng, hơn nữa còn là thập phần cường đại cái loại này, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến hóa đột phá, trở thành chân chính võ hồn. Thật mạnh, ai vậy, chẳng lẽ muốn đột phá sao? Giờ khắc này, Lưu Sa thành nội cường giả khiếp sợ, vô số người bay lên không, hướng về kia hai cổ lực lượng đầu nguồn bay đi, bọn họ muốn biết rốt cuộc là ai đạt tới một bước cuối cùng, muốn đột phá tôn giả cảnh. Nhưng mà, bọn họ vừa bốc lên, trong hư không liền truyền đến một cổ kịch liệt chấn động. Năng lượng kinh khủng hóa thành lợi hại cương phong, thổi hướng tứ phương, đưa bọn họ chấn lay động không ngừng mặt, sắc tái nhợt, chuyện gì xảy ra? Kia hai cổ lực lượng tại va chạm. Trời à, có người ở quyết đấu. Giờ khắc này, ngay cả những thứ kia tôn giả cũng không bình tĩnh, từng cái một lộ ra linh hồn cảm nhận, muốn vừa nhìn đến tột cùng. Cổ bên trong nhà, Lâm Hiên cùng Tiêu Ly tiến hành rồi lần đầu tiên va chạm khí. Kiếm hồn đao hồn chạm vào nhau, phát ra kinh thiên diệt thế vậy năng lượng trùng kích. Trong nháy mắt, Lâm Hiên cùng Tiêu Ly như bị sét đánh, thân thể rung động, đều thối lui nửa bước. Sau đó, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai kích phát Đại Long kiếm hồn, hướng phía trước chém tới. Tiêu Ly đồng dạng không cam lòng lạc hậu, rất nhanh đón đánh, ung ung, hư không run, đại địa văng tung tóe, vô số khí lãng cuồn cuộn, chạy về phía tứ phương, trên bầu trời đâm liệt quang mang lóng lánh, hình thành một mảnh phiến màn sáng, cuộn sạch chân trời. Lâm Hiên cùng Tiêu Ly điên cuồng va chạm, cửu kích sau khi, hai người đều thối lui 10 bước, thân thể lay động không ngừng. Hoa, Tiêu Ly rốt cục nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi, mà Lâm Hiên còn lại là cắn răng một cái, trong mắt hào quang nở rộ. Sau một khắc, trong cơ thể hắn phát ra kinh người đến long ngâm kiếm minh chi thanh, như là phá vỡ nào đó gông cùm xiềng xích, một cổ cực kỳ cường đại lực lượng thần bí tràn đầy thân thể hắn. Hắn gào to một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên, nữa cũng không kịp cái khác, thu hồi đại long kiếm hồn, hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt ly khai cổ trạch, tiêu thất ở chân trời. Không bao lâu, tôn giả linh hồn cảm nhận phô thiên cái địa mà đến, mà xa xa càng có vô số thân ảnh chính hướng nơi đây cuồn cuộn. Tiêu Ly vận chuyển huyền công, ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể, sau đó hừ lạnh một tiếng, kinh thiên đao mang phóng lên cao, tự tiện xông vào cổ trạch người, giết không tha, thanh âm lạnh như băng vang lên, tại bốn phía quanh quẩn, nhất thời xa xa những bóng người kia dừng lại, không dám đi tới. Tiêu Ly, là Tiêu Ly, xa xa mọi người kinh khủng, bọn họ nghĩ không ra Tiêu Ly đã đạt tới bước này, chỉ kém một tia là có thể tiến nhập chân chính tôn giả cảnh. Bất quá, từ trước mắt khí tức đến xem, Tiêu Ly còn là kiếm hồn hình thức ban đầu, cũng không có đột phá. Điều này làm cho mọi người âm thầm thở dài một hơi. Không đúng, vừa mới có người ở giao chiến, cùng Tiêu Ly chiến đấu người là ai? Mọi người nghi hoặc, tỉnh ngộ lại, bởi vì bọn họ cảm giác được, một đạo khác khí tức cũng không so Tiêu Ly yếu, kia võ hồn hình thức ban đầu thập phần cường đại, chỉ kém một tia liền có thể đột phá, trở thành chân chính võ hồn. Lúc này, bọn họ không biết chiến đấu kết quả làm sao, lại càng không biết người nọ là ai. Chương 657, giết người đêm, xem ra hai người giao thủ, chắc là nghĩ tìm kiếm đột phá cơ hội. Chỉ là không biết thắng bại làm sao, nếu như người nọ thắng được, rất có thể ngưng tụ ra chân chính võ hồn. Mọi người nghị luận, thần tình chấn động, mà mấy vị tôn giả còn lại là trầm mặc, sau cùng thở dài một tiếng, bọn họ bằng vào linh hồn lực, đã cảm giác được kia lưu lại khí tức, đồng thời đoán được thân phận của đối phương. Vài tên tôn giả trầm mặc, bởi vì bọn họ đã đoán được thân phận của người kia. Nhất là Hắc Mộc Bảo tôn giả, gương mặt sắc hắc đến đáng sợ, thậm chí, bọn họ nội tâm đều không muốn tiếp thu sự thật này. Thế nhưng kia lưu lại kiếm hồn khí tức lại kích thích đến bọn họ. Biểu rõ suy đoán của bọn họ cũng không sai, tên kia tôn giả thu hồi linh hồn, đồng thời triệu tập trong tộc trưởng lão thương nghị đối sách. Chết tiệt, tại sao có thể là cái kia tiểu tặc? Mọi người sắc mặt khó coi, căn bản không cách nào tiếp thu, nhất là Hắc Mộc Nhai, hắn nghe được tin tức này sau, thân thể run lên, hai mắt biến thành màu đen, kém một chút xỉu vì tức. Không được, tiểu tặc này quyết không thể lưu, ta muốn cho hắn chết. Hắc Mộc Nhai cắn răng nghiến lợi nói. Hắn nghĩ không ra đối phương kinh khủng như vậy, dĩ nhiên đạt tới loại độ cao này, nguyên bản hắn còn muốn đến tự mình báo thù, mà bây giờ nếu để cho đối phương thực sự ngưng tụ ra võ hồn, như vậy hắn mang không có bất cứ cơ hội nào, không riêng gì hắn, đây là tất cả Hắc Mộc Bảo của người đều không muốn nhìn thấy kết quả. Không được, phải bỏ hắn, hơn nữa đêm nay lập tức động thủ. Hắc Mộc Bảo tộc trưởng trầm giọng nói, lúc này đây, hắn dự định phái ra tôn giả xuất kích, có ý tưởng này cũng không chỉ Hắc Mộc Bảo một nhà. Trầm Diệu Thiên đồng dạng tức giận, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, hắn phái ra cận vệ, nghĩ muốn ám sát Lâm Hiên, không nghĩ tới dĩ nhiên thất thủ, thậm chí, đối phương còn có thể đột phá, làm vương giả gia tộc thiên tài, hắn là không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên, hắn lập tức phái thiếp thân tôn giả xuất thủ, cần phải mang Lâm Hiên chém giết. Trong lúc nhất thời, hai đại tôn giả âm thầm xuất động, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đình viện chạy đi. Lâm Hiên từ cổ trạch trở về, lập tức tiến nhập đình viện, khiến ám hồng thần long đánh ra phòng ngự đại trận. Ám hồng sắc long thấy một thân vết thương Lâm Hiên, nhất thời mí mắt kinh hoàng, ta nói tiểu tử, ngươi đến cùng bao nhiêu người giao thủ, dĩ nhiên biến thành cái này phó bộ dáng chật vật, không nhiều lắm, cũng liền ba gã thiên kiêu mà thôi. Cái gì, ba gã thiên kiêu, hai ngày, ba gã thiên kiêu, ngươi cũng thật là điên cuồng. Ám hồng thần long kinh hô, những thiên đó kiêu thực lực kia rất rõ ràng, một điểm cũng không so Lâm Hiên yếu, trong thời gian ngắn như vậy, tiến hành ba lần sinh tử đại chiến, chỉ sợ cũng chỉ Lâm Học loại này người điên có thể làm được đi ra. Hơn nữa, khiến kia càng thêm khiếp sợ là, kia tại Lâm Hiên trong cơ thể cảm thụ được một cổ cực kỳ cường đại võ hồn lực lượng. Muốn đột phá sao, xem ra so với ta tưởng tượng còn muốn sớm rất nhiều. Ám hồng thần long lần thứ hai khiếp sợ, nguyên bản dựa theo nó phỏng chừng, Lâm Hiên hẳn là cần 10 nhiều ngày mới có thể đột phá. Có thể không nghĩ tới vẻn vẹn 2-3 ngày, hắn liền đạt đến trình độ này, loại tốc độ này, đang tu luyện sử thượng, không nói sau không người tới, cũng tuyệt đối là chưa từng có ai. Lúc này, Lâm Hiên trong cơ thể cổ lực lượng kia càng ngày càng cường thịnh. Lực lượng kinh khủng dường như muốn đưa hắn chống bạo. Hắn phải lập tức bế quan, ngưng tụ ra kiếm của mình hồn. Không thì bỏ qua lần này, sợ rằng sau này rất khó có cơ hội như thế. Lưu Manh Long, mặc kệ đêm nay phát sinh cái gì, đều nhất định phải ngăn trở, tuyệt không thể để cho bất luận kẻ nào tiến đến. Lâm Hiên phân phó nói, nếu như có thể đính qua tối nay, sau này tất cả nguyên dương thạch tất cả đều là của ngươi. Yên tâm đi, túi tại bổn hoàng trên người. Ám hồng sắc long nghe được nguyên dương thạch ba chữ, hưng phấn kêu to, sau đó, Lâm Hiên mang tuyết bạch tiểu hầu cũng phóng xuất, khiến kia cùng an ám hồng thần long liên thủ, cùng nhau hộ pháp, còn hắn thì ngồi xếp bằng với cổ thụ dưới, hai tay bóp ấn, nhanh chóng tiến nhập trạng thái tu luyện, nguyệt hắc phong cao đêm, đúng là giết người lúc, hắc mộc bảo tôn giả ban đầu đấu, thứ nhất đi tới Lâm Hiên đình viện phía trên, sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng về phía dưới nhấn tới, hư không chấn động, khí lưu cấp tốc vận chuyển, hình thành nhất vương bàn tay khổng lồ, rất nhanh đánh phía mang phía dưới đình viện, bành, kia bàn tay khổng lồ tại cách mặt đất còn có trăm mét thời điểm, liền bỏ vào ngăn trở, phát ra thanh âm trầm thấp, có trận pháp, hắc mộc bảo tôn giả vi lăng, lần này xuất động tôn giả là một người trung niên, trên mặt hắn có một đạo xéo, có vẻ dị thường dữ tợn kinh khủng, lúc này, cái này đao ba nam hơi nhíu mày, có thể ngăn trở hắn một kích trận pháp, nghĩ đến cũng không phải phổ thông trận pháp, xem ra đối phương trước đó làm đủ chuẩn bị, chính là một cái trận pháp mà thôi. Thật đúng là muốn ngăn đến tôn giả, thật là buồn cười, sẹo tôn giả không thèm cười nhạt, hắn không dự định dây dưa, quyết định toàn lực xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, dù sao, hắn một cái tôn giả ám sát một gã tiềm lực vô hạn thiên kiêu thanh niên. Nếu như bị truyền đi, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn, chí ít khiến thần cung sẽ không bỏ qua bọn họ, cho nên, hắn không có công kích nữa, mà là toàn thân hào quang nở rộ, dường như một vì sao rơi nhanh chóng trụy xuống phía dưới phương. Bên trong đình viện, ám hồng thần long vẻ mặt thận trọng. Kia ngắm hướng ngoại giới đồng thời long chảo huy vũ, không ngừng điều khiển trận pháp, mẹ nó, dĩ nhiên phái ra tôn giả, cái này hắc mộc gia tộc thật đúng là không biết xấu hổ. Ám hồng thần long tức giận giơ chân, nếu như bổn hoàng tu vi còn đang, tuyệt đối một cái tát đưa bọn họ toàn bộ đập chết. Ca ca ca, ngay kia tức giận lúc, phía trên phong thiên không đột nhiên truyền ra thanh thúy vỡ tan thanh, dường như mặt kiếng thông thường xuất hiện vô số vết rách. Chết tiệt, lại đang công kích, ám hồng thần long thấp giọng chửi bới, rất nhanh vận chuyển trận pháp trung hòa cái này cổ lực lượng kinh khủng, thế nhưng kia còn là coi thường hắc mộc bảo tôn giả quyết tâm, hơn nữa kia mất long nguyên chỉ có thể phát huy trận pháp bộ phận lực lượng, hiện nay cũng vẻn vẹn chỉ có thể bị động phòng ngự ngăn chặn một đoạn thời gian mà thôi. Ngô kỳ tuyết bạch tiểu hầu ở một bên thấy nóng ruột, thân hình thoát một cái sẽ lao ra, tiểu tổ tông, ngươi có thể không thể đi ra ngoài. Ám hồng thần long tay mắt lanh lẹ, một tay lấy tuyết trắng tuyết nắm, sau đó không ngừng an ủi, vạn nhất tuyết bạch tiểu hầu đi ra ngoài bị nắm, Lâm Hiên tỉnh lại tuyệt đối sẽ cùng hắn liều mạng, yên tâm, bổn hoàng trận pháp sẽ không như thế chịu không nổi, chí ít thể kiên trì một canh giờ. Ám hồng thần long cắn răng nói, thực sự không được, ta liều mạng tổn thất một điểm bổn nguyên, cũng muốn bảo vệ cho phòng ngự đại trận. Ngoại giới, kia tấm màn đen bảo tôn giả hai lần công kích cũng không có thành công, khiến trong lòng hắn dị thường tức giận, một cái tiểu trận pháp, dĩ nhiên chặn hắn bước tiến, cái này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ trở thành mọi người trò cười. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn hiện lên lướt một cái âm ngoan. Sau đó dĩ nhiên sử xuất võ hồn, đánh ra kinh khủng một kích, ca ca ca, toàn bộ đại trận lay động kịch liệt dâng lên, phảng phất tùy thời đều biết tán giá thông thường. Ám hồng thần long ánh mắt đỏ bừng, dường như thỏ thông thường, mẹ nó, cũng dám sử dụng võ hồn, thật coi bổn hoàng là dễ khi dễ phải không? Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngừng một lát loạn mắng, sau đó phun ra một giọt long huyết, một nhập phía trên trận pháp trong, nhất thời, phòng ngự đại trận rung động, toát ra đỏ tươi hào quang. Nguyên bản lung lay sắp đổ phòng ngự đại trận lần thứ hai trở nên kiên cố vững chắc dâng lên. Chương 658, liên thủ vây giết, cái gì? Hắc mộc bảo tôn giả thấy như vậy một màn, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn quyết định đợi lát nữa phá trận sau khi, nhất định phải thật tốt dàn vặt chết thi triển trận pháp của người. Đào ba nam xuất thủ tuy rằng cực kỳ cẩn thận, nhưng là vẫn đưa tới hữu tâm nhân chú ý. Chỉ ít Nậm Cung Thánh cùng Mã Như Long hai người một mực khẩn trương quan tâm. Ta đã hướng gia tộc cầu cứu rồi, bất quá còn chưa tới. Người bên này đây, Nam Cung Thánh Tiêu vội hỏi, ta cũng cho lão tổ tông truyền tin, nghĩ đến lão nhân gia ông ta rất nhanh thì sẽ đến đến. Mã Như Long cùng Nam Cung Thánh hai người, nhộn nhịp mời bên trong gia tộc cao thủ đến đây hỗ trợ. Bọn họ biết, đêm nay đối Lâm Hiên đặc biệt trọng yếu, nếu như có thể thành công, Lâm Hiên sẽ nhất chiêu hóa long, trở thành chân chính nhất phương cường giả. Nghĩ đến Hắc Mộc Bảo những thứ kia đối địch thế lực, là tuyệt đối không muốn nhìn thấy cái kết quả này, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ thừa dịp tối nay động thủ. Quả nhiên, hai người âm thầm quan sát, phát hiện Hắc Mộc Bảo dĩ nhiên xuất động tôn giả, may là Lâm Hiên đình viện có phòng ngự đại trận phòng hộ, không thì tình huống liền nguy rồi. Phía trên, Hắc Mộc Bảo sẹo tôn giả tức giận, hắn nắm tay giơ lên muốn lần thứ hai oanh kích phía dưới phòng ngự trận pháp. Mà lúc này, một đạo thương lão tiếng cười truyền đến, ngay sau đó hư không dập dờn bồng bềnh, năng lượng kinh khủng ba động mang sẹo tôn giả công kích đánh tan. Ha ha, các ngươi Hắc Mộc Bảo thật đúng là không nhớ lâu, lẽ nào không nhớ lần trước cảnh cáo sao? Sẹo Tôn giả trao mày, nắm phía trước đạo kia Thương lão thân ảnh, kinh hô một tiếng, Mã gia lão tổ, hắn nghĩ không ra, sẽ là như thế một cái kinh khủng cường hãn nhân vật xuất thủ. Nhất thời, sắc mặt của hắn khó coi không gì sánh được, thực lực của hắn tại Tôn giả một tầng, mà đối phương lại đạt tới Tôn giả nhị trọng thiên, thậm chí càng cao, đừng xem chỉ là một tầng chênh lệch, thế nhưng trong này thực lực lại có cách biệt một trời. Nếu quả như thật giao thủ, hắn căn bản không cách nào chống lại. Bất quá, lần hành động này đối với bọn họ mà nói thập phần trọng yếu. Phải thành công, không thể thất bại, hừ lạnh một tiếng, Sẹo Tôn giả đại thủ huy vũ, đánh ra gia tộc tín hiệu, nhất thời lại có hai thân ảnh nhanh chóng tới rồi, trong nháy mắt đi tới Sẹo Tôn giả bên cạnh, lại là hai gã Tôn giả. Xem ra lần này Hắc Mộc Bảo là hạ đại quyết tâm. Dĩ nhiên phái ra ba gã Tôn giả tới ám sát Lâm Hiên. Ha ha ha ha, ở đây nóng quá nháo, cười to một tiếng truyền đến, ngay sau đó một gã lão giả áo bào trắng xuất hiện. Cùng Mã gia lão tổ cùng tồn tại, Nam Cung gia tộc, Sẹo Tôn giả con người mãnh lui, hắn nghĩ không ra Nam Cung gia tộc của người dĩ nhiên cũng sẽ ra tay. Phía sau, mới vừa chạy tới hai vị Tôn giả cũng là sắc mặt khó coi. Đối phương là hai gã lão quái vật, thực lực khi hắn môn bên trên, tính là ba người bọn họ liên thủ, cũng không nhất định có thể thành công, lẽ nào nhiệm vụ hôm nay thực sự muốn thất bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia tiểu tạc đột phá. Sẹo Tôn giả ba người không cam lòng, nếu như trễ nữa hai ngày, bọn họ đại trường lão cùng thần điều cung của người sẽ tới. Đến lúc đó bọn họ mang sẽ không sợ hãi Mã gia cùng Nam Cung gia tộc. Thế nhưng, trăm triệu không nghĩ tới, Lâm Hiên sẽ nhanh như vậy đột phá. Hiện tại, bọn họ căn bản không có dư thừa chiến lực, thức thời cút nhanh lên trở về đi, không thì đừng trách lão phu không khách khí. Mã gia lão tổ cười mễ mễ nói, đi thôi, có chúng ta tại, các ngươi không có thể đột phá. Nam Cung gia tộc trưởng lão cũng là trầm giọng nói, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đối ba người xuất thủ. Dù sao những thứ này đều là Tôn giả, một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Hắc Mộc Bảo nhất định sẽ rồ, đến lúc đó thì không phải là cá nhân trong lúc đó chiến tranh rồi. Nhất định là hai đại giữa gia tộc sống mái với nhau. Đào Ba Nam Tam sắc mặt người khó coi, bọn họ nội tâm dãy dụa vạn phần, sau cùng hừ lạnh một tiếng, quyết định ly khai, thế nhưng, bọn họ vừa xoay người, xa xa một tiếng hừ lạnh thanh truyền đến, không cách nào đột phá, khẩu khí thật là lớn, thanh âm lạnh như băng dường như mãnh thú rít gào, ở trên hư không trung vang lên. Thanh âm kia trong tràn đầy sát ý, khiến Sẹo Tôn giả ba người hơi rung động, tốt khí tức kinh khủng, người này tu vi tuyệt đối tại Tôn giả nhị trọng thiên bên trên. Ba người khiếp sợ, vội vàng xoay người nhìn lại, hào quang lóe ra, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở hư không, đạo nhân ảnh này cả người hào quang lóng lánh, căn bản thấy không rõ hư thực, bất quá, từ kỳ trên người năng lượng ba động đến xem, thực lực của đối phương tuyệt đối không ở Mã gia lão tổ dưới. Thậm chí càng mạnh, như vậy một cao thủ, dĩ nhiên cũng tới chém giết Lâm Hiên. Thực sự thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, Mã gia lão tổ cùng Nam Cung gia tộc trưởng lão sắc mặt trở nên thập phần ngưng trọng, mà Đào Ba Nam ba người còn lại là hưng phấn dị thường. Bọn họ vốn cho là nhiệm vụ muốn thất bại, thế nhưng không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, tại tối hậu quan đầu vào lại xuất hiện cường đại viện thủ. Đào Ba Nam nhìn phía Mã gia lão tổ hai người, cười lạnh một tiếng, lần này xem ngươi môn còn thế nào lan. Bọn họ bây giờ đội hình quá cường đại, tuyệt đối có thể xé rách Mã gia lão tổ hai người phòng tuyến. Chỉ cần có một gã Tôn giả có thể tiến nhập đình viện, là có thể lập tức cưới Lâm Hiên mạng chó. Thần bí kia Tôn giả trôi lơ lửng trên không trung, cả người tỏa ra băng lãnh sát ý, hắn nhìn phía trước, lạnh giọng nói, cút ngay, không thì đừng trách ta giết các ngươi. Đối mặt Mã gia lão tổ cùng Nam Cung gia tộc trưởng lão, thần bí này Tôn giả nam dị thường cuồng vọng kiêu ngạo, thậm chí căn bản không có mang hai người không coi vào đâu. Nghe vậy, Mã gia lão tổ hai người cũng là sắc mặt âm trầm. Bọn họ địa vị tôn sùng, chưa từng có bị như vậy ô nhục. Nghĩ tới đi, bằng bản lĩnh nói chuyện, miệng lưỡi mạnh ai cũng sẽ, chỉ sợ ngươi không bản sự này. Mã gia lão tổ cười nhạt, ngươi đã môn muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Thần bí Tôn giả thanh âm lãnh mạc, hắn một quyền đánh ra, đầy trời dáng màu bắt đầu khởi động, giống như một đoàn tường vân rất nhanh bay ra, hư không mãnh liệt rung động, một cổ có thể uy hiếp Tôn giả lực lượng bỗng nhiên lan ra. Chào hướng Mã gia trưởng lão hai người, diệt. Mã gia lão tổ tay áo bào huy động, nhất thời hào quang vạn trượng, giống như một tòa cự sơn đương ngang trước người, hai người chạm vào nhau, phát ra xé rách thiên địa vậy rung động, trong nháy mắt, vậy có tay áo bào hình thành hắc sắc trọng sơn liền bị vỡ nát. Mã gia lão tổ càng lui về phía sau ba bước, vẻ mặt khiếp sợ, hừ, đối diện thần bí Tôn giả cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ mà đứng, vừa mới một quyền kia đã hạ thủ lưu tình, có ở đây không cút ngay, quyền kế tiếp chính là của các ngươi tử kỳ. Mã gia lão tổ trong lòng kinh hãi, vừa mới một chiêu kia hắn mặc dù không có sử xuất toàn bộ thực lực, thế nhưng vẫn như cũ có thể nói rõ trước mắt thần bí này Tôn giả thực lực tại trên hắn. Rốt cuộc là phương nào thế lực, dĩ nhiên muốn chém giết Lâm Hiên. Sắc mặt hắn âm trầm, trong lòng không ngừng suy tư, Dẹo tôn giả ba người còn lại là vẻ mặt mừng như điên. Đây là thần bí tôn giả một người, tuyệt đối có thể áp chế Mã Gia lão tổ. Ba người bọn họ hoàn toàn có thể từ Nam Cung trưởng lão trong tay mạnh mẽ đột phá. Đến lúc đó, tuyệt đối có thể thành công chém giết phía dưới Lâm Hiên. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn muốn động thủ lúc, trung tâm hư không ba động, nổi lên từng đạo rung động, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Cái này là một người trung niên thư sinh, tay cầm một quyển ố vàng sách, thấy mùi ngon, trung niên thư sinh trên người vẫn chưa tỏa ra cái gì kinh khủng khí tức. Thoạt nhìn cùng chân chính thư sinh một dạng, nhu nhược, vô lực, nếu như hắn không phải là lập ở trên hư không trung, mọi người căn bản sẽ không đưa hắn trở thành võ giả. Từ đâu tới nghèo tiết hủ lậu thư sinh, cút nhanh lên mở, ở đây không phải là ngươi có thể ngây ngô địa phương. Hắc Mộc Bảo bên này, một gã thân hình gầy gò, mũi ưng tôn giả gầm lên, một trường chém ra, chương 659, cuồng trưởng thư sinh, nguyên bản kế hoạch của bọn họ sẽ thực hiện, mà bây giờ lại có người dám ngăn trở. Hơn nữa còn là một không biết tên thư sinh, hắn tâm trung khí phẫn, cho nên một trường này căn bản không có lưu thủ, trưởng phong sắc bén, thuộc về tôn giả lực lượng cuồn cuộn ra, một chiêu này tuyệt đối có thể mang hơn nửa thành trì phá hủy. Hư không chấn động, liệt liệt phát vang, vô số hào quang tuôn ra. Giống như một đạo ngân hà rít gào, chào hướng trung niên thư sinh. Trung niên thư sinh kia phải tay cầm sách, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước, chỉ bằng ngươi cũng xứng sử dụng trường pháp. Trong mắt của ta, ngươi chó này thí đều không phải là. Trung niên thư sinh nhìn phía trước, trên nét mặt tràn đầy không thèm, hắn ngạo nghễ mà đứng, hừ lạnh một tiếng, tả trường rất nhanh chém ra, một cổ mạnh mẽ tuyệt luân lực lượng kèm theo bàn tay kia rất nhanh tuôn ra. Nhất thời cuồng phong gào thét, hư không liệt vang, vô số quang hoa bắt đầu khởi động. Ngưng tụ thành một trường thật lớn quang trường, nơi đi qua hư không chôn vùi, một trường này cường hãn, kia cuồng bạo bừa bãi khí thế của tuyệt đối thiên hạ hiếm có. Hai trường tương đối, trung niên thư sinh trường ảnh giống như một điều giận long. Giữ tợn rít gào, trong nháy mắt mang đối phương trường ảnh nổ nát, sau đó, kia quang trường dường như bôn ba thái cổ hung thú, mang theo sáng lạn lóa mắt quang mang đánh phía Hắc Mộc Bảo tôn giả. Thần quang gai mắt, kinh khủng trường ảnh giống như một đạo lưu tinh, nâng hào quang vạn trượng quang huy, đập về phía trước phương, bành. Tên kia ưng câu mũi tôn giả trong nháy mắt bị đánh bay. Huyết vũ trên không trung bay lả tả. Cái gì? Sẹo tôn giả hai người thần tình kinh khủng, phảng phất thấy quỷ thông thường. Trung niên này thư sinh quá cường đại a hát, tùy ý một trường liền mang đồng bạn của bọn họ trục thành trọng thương. Ngay cả Mã Gia lão giả hai người cũng là kinh ngạc. Trước mắt người trung niên này thư sinh nhìn như nhu nhược, thế nhưng động lên tay tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.